Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3345, chương 3323, Tu Di Sơn Hành Trình 1. So mưu lược, trong tam giới chân chính có thể làm cho nàng để mắt. Chỉ có Lâm Tam Sinh, đã từng hậu khanh cũng là cơ quan tính toán một đời kiêu hùng. Đáng tiếc hắn có cái nhược điểm chí mạng. Chính là đối nhuế lãnh ngọc quá động tình, vô cực quỷ vương dùng sức hít một hơi, xử lý những chuyện này, mặc dù rất thoải mái, nhưng là cũng làm cho nàng cảm giác hơi mệt, mà lại cùng loại này bố cục còn muốn một mực tiếp tục kéo dài. Bởi vì nàng trung cực đối thủ thực sự quá cường đại. Tu Di Sơn chúng thần. Tu Di Sơn bên trên có đối với nhân thần quan thân phận thiên dụ gợi ý chuyện này. Không biết vì cái gì tại pháp thuật giới truyền ra. Tất cả mọi người tại phỏng đoán cái này thần dụ nội dung là cái gì. Nhưng thứ nhất không người biết Tu Di Sơn làm sao đi. Thứ hai coi như có thể đi. Có thể nhìn hiểu hay không thần dụ lại là một chuyện khác. Bởi vậy chuyện này mặc dù lưu truyền rất rộng. Mọi người cũng đều tin tưởng, đối với cái này lại bất lực, Diệp Thiếu Dương đã bắt đầu hành động, hắn mang theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng một chỗ trở lại Thạch Thành trong nhà. Gia Chóc Quỷ Liên Minh thành viên, nhân gian không ai biết Nhuế Lãnh Ngọc đã trở về rồi. Diệp Thiếu Dương liền âm ti người cũng không có nói cho, sợ bọn họ lại phải suy nghĩ nhiều, dù sao Nhuế Lãnh Ngọc thân phận thực sự quá nhạy cảm. Trong nhà, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc vui vẻ vượt qua một tuần lễ. Trong thời gian này Diệp Thiếu Dương thẳng thắn tất cả, Nhuế Lãnh Ngọc cũng tha thứ hắn, nàng cũng không lý tới từ không tha thứ. Hai người thời gian qua đi 17 năm còn có thể cùng một chỗ. Đối hai người mà nói đã là vui mừng nhất sự tình. Khó được nhất là Diệp Thiếu Dương còn giữ vững tuổi trẻ. Hắn hiện tại vẫn là người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Nhuế Lãnh Ngọc mặc dù trở thành quỷ thi, nhưng cũng duy trì tuổi trẻ. Hai người nhìn qua hay là xứng đôi. Đối với kinh nghiệm của mình, Nhuế Lãnh Ngọc chỉ có thể nhớ kỹ chính mình thiêu đốt thi huyết, cùng hậu khanh đồng quy vu tận chuyện lúc trước. Sau đó chính mình linh hồn một mực bị phong ấn, liền cái gì đều không nhớ rõ. Nếu như nói Diệp Thiếu Dương là bị giam ở trong vĩnh hằng hư không vượt qua giày vò 17 năm. Cái kia Nhuế Lãnh Ngọc chính là một giấc mộng làm 17 năm. Cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhuế Lãnh Ngọc đã mất đi tướng thần chi huyết, nàng cùng Diệp Thiếu Dương phân tích là có thể là bị quỷ vương nguyên thần lúc rời đi mang đi. Mặc dù cái này có chút không hợp suy luận. Bởi vì nguyên thần là vô hình vô tướng, mà tướng thần chi huyết là hữu hình, cũng nhất định phải có nhục thân xem như phụ thuộc mới được. Nhưng Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều không có truy đến cùng vấn đề này. Bọn hắn tin tưởng nhất định là có nguyên nhân. Có lẽ ở trước đó, vô cực quỷ vương đã đem trên người tướng thần chi huyết bấn khí. Tóm lại, có thể lại lần nữa cùng một chỗ. Hai người đã cảm thấy 10 phần may mắn, mặt khác hết thảy đều không để ý rồi, làm không có nghĩa là Diệp Thiếu Dương không có cái khác phiền não. Trời này chạng vạng tối, Nhuế Lãnh Ngọc trong phòng thổ nạp tu hành, Diệp Thiếu Dương một người đến trên sân thượng đi hóng mát. Hắn xuyên qua một bộ trước đó trên đường cùng Nhuế Lãnh Ngọc mua một lần tình lữ áo ngủ. Lông xù tinh khiết quần áo màu trắng bên trên, nơi ngực in một cái to lớn tấm lòng yêu mến. Diệp Thiếu Dương lớn lê lấy dép lê, đi vào mái nhà nhất vùng ven địa phương ngồi xuống. Qua qua bồi ở bên cạnh hắn, cảm giác được tâm tình của hắn có chút không tốt. Không hề nói gì, cùng hắn cùng một chỗ ở lại. Một lát sau, Nhuế Lãnh Ngọc tới, cũng quần áo một thân đồng dạng áo ngủ. Đến Diệp Thiếu Dương bên cạnh ngồi lấy, quay đầu nhìn mặt của hắn, tìm kiếm nói, ngươi tâm tình không tốt lắm. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn xem phía dưới mấy chục mét không trung, nói ra, Nếu như ta từ nơi này nhảy xuống, hết thảy đều kết thúc. Lão đại, ngươi không muốn tự sát à? Ngươi không thể chết. Qua Qua hơi cường điệu quá, bắt lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay lay động. Diệp Thiếu Dương lúc đầu ngồi liền bất ổn, bị hắn cái này nhoáng một cái, thật kém chút rơi xuống. Mau để cho hắn xéo đi. Lão đại, các ngươi muốn uống bia đi, ta đi cấp các ngươi cầm bia đi. Qua Qua tìm cho mình cái lối thoát, xám xịt chạy đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn xem Diệp Thiếu Dương, nói đùa, chỉ có người bình thường mới có thể cảm thấy tự sát là kết thúc. Ngươi là pháp sư, tự sát cũng vô dụng, linh hồn ngươi hay là ngươi, nhưng một thân pháp lực liền không có. Diệp Thiếu Dương cười cười, một cái quỷ hồn Diệp Thiếu Dương, cầm không nổi Long Tuyền kiếm, không dùng được bất luận cái gì pháp khí, cũng đã mất đi tiên thiên linh thể, đó chính là cái phế vật. Về sau, tam giới bên trong mặc kệ bất luận cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng không biết tới tìm ta nữa. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới ý thức được hắn cảm xúc không đúng, chần chờ nhìn qua hắn, nói, ngươi, đừng lo lắng, ta chính là như thế huyễn tưởng một cái, cảm giác gắng gượng qua nghiện, ngươi tâm tình không tốt. Nhuế Lãnh Ngọc kéo cánh tay của hắn, nói ra, chúng ta đã nói xong, ngươi có tâm sự gì, đều muốn nói cho ta biết, ta rất lo lắng tiểu cửu. Diệp Thiếu Dương giang tay ra, ta không muốn ở trước mặt ngươi nâng nàng, nhưng nàng một mực hạ lạc không rõ, ta không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, ta rất lo lắng. Nhuế Lãnh Ngọc trước đó nghe Diệp Thiếu Dương nói qua chuyện này, nhưng lại không biết làm sao an ủi, cho là nàng cũng nghĩ không ra, tiểu cửu có khả năng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì lâu như vậy không xuất hiện, ta mấy ngày nay nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, nàng không ở cái thế giới này, lúc ấy ta vì Sơn Hải ấn thiết trí thời gian thời điểm, trong lòng vội vàng thiết trí sai rồi, hoặc là, thời gian không sai, nhưng là nàng xuyên qua đến cùng chúng ta thời gian này song song thời không. Cái này ta giải thích với ngươi qua, xem như chúng ta thế giới này chi nhánh. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm, cau mày nói, cái kia, muốn làm sao? Ta phải trước giải khai Sơn Hải ấn phong ấn, tiến vào vĩnh hằng hư không, những thời giờ kia giây, có lẽ có thể tìm tới bóng dáng của nàng. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng giải thích, chỉ cần ta thiết trí thời gian không sai, cùng một cái thời gian điểm, mặc dù có vô số thời gian chi nhánh, nhưng tóm lại có hy vọng có thể tìm tới nàng. Đây coi như là Diệp Thiếu Dương có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất rồi. Phiền toái nhất chính là, mặc dù Vô Cực Quỷ Vương vứt xuống linh thân đào tẩu, nhưng hắn đối Sơn Hải ấn ở dưới cấm chế vẫn luôn tại. Muốn giải trừ cấm chế, trừ phi có thể giết quỷ vương. Cái này không sai biệt lắm xem như trung cực nhiệm vụ. Diệp Thiếu Dương có thể tự an ủi mình chính là, tiểu cửu có thực lực cường đại, mặc kệ tại bất luận cái gì không gian thời gian, nàng cần phải đều có thể bảo vệ tốt chính mình. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, nhắc tới cũng là rất kỳ quái. Tiểu cửu cùng Nhuế Lãnh Ngọc tựa như nói là tốt, hai người cực ít có chạm mặt thời điểm. Chính mình lúc trước cùng với Nhuế Lãnh Ngọc lúc, tiểu cửu liền bởi vì cái gì sự tình không ở bên người. Về sau Lãnh Ngọc bị Hậu Khanh mang đi, tiểu cửu lại trở về rồi. Hiện tại lại là trái lại. Tóm lại hai người chưa từng có cùng một chỗ tại bên cạnh mình thời gian dài đợi qua. Có lẽ từ nơi sâu xa có cái gì tại nắm trong tay chính mình duyên phận đi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đem Nhuế Lãnh Ngọc ôm sát. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy được một đoàn âm khí đang đến gần. Mau để cho Nhuế Lãnh Ngọc đi về nhà trốn đi, mặc kệ tới là ai. Hắn đều không muốn để cho hắn nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc. Bất quá hắn hay là chậm một bước. Một đoàn mây đen bay tới, rơi vào trên lầu chót không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.